99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, chương 1322, nhìn xem ngươi chết không có. Nam nhân này, thoạt nhìn rất trẻ trung, rất cao lớn, rất cường tráng, cũng rất đều đẹp trai. Trong tay mang theo một cái giỏ trái cây, còn có một chùm xinh đẹp hoa tươi. Nhìn một cái, dương quang sán lạn, 25-26 tuổi trên dưới. Không phải Thẩm Chi Liệt là ai? Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình, khó mà tin được nhìn xem hắn. Thẩm Chi Liệt, ở loại địa phương này, loại thời điểm này trông thấy Thẩm Chi Liệt, chỉ sợ mặc cho ai đều sẽ cảm giác được ngoài ý muốn a. Thẩm Chi Liệt xa xa đã nhìn thấy Diệp Du Du, giờ phút này giơ tay hướng về nàng chào hỏi. Này, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ta một chút chị dâu. Thẩm Chi Liệt nụ cười sán lạn. Là ở gian này phòng bệnh không sai à? Đúng, Diệp Thiến Thiến hướng về phía sau hắn nhìn thoáng qua. Thẩm Lạc An không có tới. Nói đến Thẩm Lạc An, Thẩm Chi Liệt trong lòng cũng có chút áy náy. Nói đến cùng, Thẩm Lạc An vẫn là Diệp Du Du trượng phu. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Thẩm Lạc An vẫn luôn đợi trong nhà chiếu cố Thẩm Mạn Đình. Tựa như Thẩm Mạn Đình mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng về nhà lão bà một dạng. Hò nhẹ một tiếng, Thẩm Chi Liệt nói ra, gần nhất ca ta tương đối bận rộn, bệnh viện đi không được, cho nên cũng không đến. Cái này không, ta rảnh rỗi liền thay ta ca đến đây. Diệp Thiến Thiến nghe thấy lời này, cười lạnh, thay ca của ngươi tới. Lão bà của mình bản thân không chiếu cố, phái người em trai đến đi cái đi ngang qua sân khấu coi như xong. Người em trai này nên được thực xứng trước. Ca ca ngươi nhất định rất vui vẻ a. Thẩm Chi Liệt bị sặc đến không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời có chút ủy khuất. Nói, ta cũng không biết a. Ai bảo ta là làm đệ đệ. Hắn nói cái gì ta nghe cái gì. Ta mới đem nãi nãi đưa về đế đô. Liền tiến tới không ngừng chạy tới nơi này đến rồi. Ngươi còn mắng ta, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Diệp Thiến Thiến cũng biết bản thân giận chó đánh mèo hơi quá đáng. Chép miệng, đưa tay đem hắn trong tay dẫn theo giỏ trái cây lấy tới. Nói ra, ăn cơm chưa? Còn không có, ta mới vừa xuống máy bay lại tới. Máy bay bữa ăn cũng không ăn. Xin nhờ, máy bay bữa ăn đó là cho người ta ăn sao? Thậm chí Liệt càng là ủy khuất. Người ăn rồi. Không, đi vào, ta đi mua cơm. Được rồi, cái kia ta muốn ba tia quả cà. Mộc cần thịt còn có. Không có chọn, có thích ăn hay không? Diệp Thiến Thiến đem giỏ trái cây khiêng đi vào. Nửa điểm mặt mũi không cho một tiếng cự tuyệt. Ngay sau đó quay người liền đi ra ngoài. Thẩm Chi Liệt cười khẽ. Quay đầu nhìn về phía nằm trên giường bệnh Diệp Du Du. Quát lên, chị dâu. Diệp Du Du nghe thấy xưng hô thế này, có chút tự giễu ngoác ngoác môi. Nhìn xem trước mặt cái này cùng Thẩm Lạc An giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi. Nói, tiểu thúc, thân thể khỏe mạnh chút sao? Gần nhất ta bồi nãi nãi du lịch đi. Cái này không, mới đưa nãi nãi trở về đây. Không quan hệ, cảm ơn ngươi đến xem ta. Diệp Du Du bên môi mang theo cười. Chỉ là cái này nụ cười lại là thấy thế nào làm sao gượng ép. Thẩm Chi Liệt trông thấy Diệp Du Du cái kia rõ ràng mặt ủ mày trao khuôn mặt tái nhợt. Có chút đau lòng, đi qua tại nàng bên giường trên ghế ngồi xuống. Thẩm Chi Liệt thở dài một tiếng. Chị dâu, thật xin lỗi, xảy ra bất ngờ xin lỗi. Diệp Du Du lúc này quay đầu đi, không rõ ràng cho lắm. Chúng ta lão Thẩm gia thiếu ngươi nhiều lắm. Chị dâu, thật xin lỗi. Diệp Du Du con ngươi có chút ảm đạm xuống. Nụ cười cũng liễm xuống dưới. Gần nhất, ca ta tương đối bận rộn. Cho nên không có thời gian lại nhìn ngươi. Nhưng là ca ta cố ý dặn dò ta. Nhìn xem ngươi trôi qua thế nào. Chờ hắn giúp xong, trở lại thăm ngươi. Diệp Du Du con ngươi có chút sáng lên. Dương mắt, nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Có chút khó mà tin được. Thực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.